Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, hoa rơi thời tiết. Vịnh khu Mountain View, Egret khu công nghiệp có thể dung nạp 2.500 người hội nghị trung tâm bên trong. Tinh cầu bồ năm 1996 độ sản phẩm buổi họp báo kết thúc. Hiện trường khách quý vẫn như cũ sôi trào một mảnh. 799 đô la Mỹ Iraq trừ 10. Ai cắt miễn phí video chỉnh lý phần mềm. Broadcast tài liệu kho. Bản mới YouTube online. Không cửa hạm quảng cáo phân thành thể hệ. Trận này buổi họp báo nửa tràng sau. Bất kỳ hạng nào sản phẩm đều đủ để trở thành tin tức điểm nóng. Mà càng trọng yếu, vẫn là cái này một hệ liệt sản phẩm trực tiếp cấu thành một bộ hoàn chỉnh dây chuyền sản nghiệp điều. Dù cho rất nhiều người không hiểu bên trong ẩn chứa sản phẩm sinh thái khái niệm. So sánh truyền thống dùng ở nhà phim nhựa camera đơn giản giải trí cùng kỷ lục công năng. Ở đây trên cơ sở có thể cung cấp càng rộng lớn hơn ứng dụng Iraq trừ 10. Sức hấp dẫn không thể nghi ngờ tăng lên rất nhiều. Chỉ ít có một chút. Năm 1995 độ toàn cầu phạm vi bên trong tính gộp lại lượng tiêu thụ tại 6 triệu đài hai bên các loại. Hoặc phim nhựa hoặc băng cassette dùng ở nhà camera. Lần này đem trực tiếp bị Iraq trừ 10 nghiền ép bị loại. Bởi vì chỉ là 360p video rõ ràng độ tiêu chuẩn cái này một hạng. Cũng không phải là phổ biến bảo trì tại 240p trong vòng truyền thống dùng ở nhà camera có thể so. Sánh, Iraq trừ 10 cùng truyền thống dùng ở nhà camera cung cấp bậc 799 đô la Mỹ định giá càng là một cái giải. Quyết dứt khoát đại sát khí. Truyền thống dùng ở nhà camera tiếp xuống tới duy nhất sinh tồn không gian. Cũng là những cái kia lão phái nhớ chuyện xưa người sử dụng. Đến mức nói đúng máy tính cá nhân ỷ lại. Lấy hiện giai đoạn Iraq trừ 10 mục tiêu chủ yếu thị trường PC có lượng. Cái này căn bản không phải vấn đề. Tinh cầu bồ mới một năm độ các loại sản phẩm mới chính thức lên giá ngày tháng tại một tuần sau ngày. Mùng 5 tháng 4, bất quá, bởi vì Iraq trừ 10 tuyên bố, sôi sùng sục cuối tuần về sau, mới thứ hai thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch. Toàn cầu phạm vi bên trong truyền thống dùng ở nhà camera tương quan công ty đều lọt vào huyết tẩy. Ngày mùng 1 tháng 4, Sony, Buông Ra, Dài Năng, Kha Đạt chờ một chút công ty cả ngày giá cổ phiếu giảm mức độ đều vượt qua 10%. Giống như một cái có chút thê thảm cả tháng tư trò đùa. Tuy nhiên Iraq trừ 10 thấp hơn mong đợi định giá gây nên phố Wall rất nhiều đầu tư người dị nghị. Một số phân tích sư còn có chút ít phê bình địa chỉ ra đây là tinh cầu bồ tại hy sinh tự thân lợi ích. Chiều theo Westeros hệ thống tại mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực tổng thể bố cục. Là đúng cổ đông một loại không chịu trách nhiệm. Nhưng bởi vì cái này sản phẩm mới. Lên sàn đến nay giá cổ phiếu vẫn bảo trì cường thế dương lên tư thái tinh cầu bồ. Cùng ngày giá cổ phiếu lần nữa tăng mạnh 11.7%, hết hạn ngày mùng 1 tháng 4 buổi chiều nước Mỹ thị trường chứng khoán báo cáo cuối ngày. Tinh cầu bồ giá trị thị trường đã đạt tới 156,3 tỷ đô la Mỹ. Ngày lẻ giá trị thị trường gia tăng 18,2 tỷ đô la Mỹ. Đây hết thảy đều còn chưa kết thúc. Mới một tuần, Westeros hệ thống tiếp tục quay chung quanh Iraq trừ 10 tuyên bố đẩy ra một hệ liệt hợp tác hạng mục. Ngày mùng 1 tháng 4, Egret dưới cờ YouTube bình đài tổ chức buổi họp báo, tuyên cáo tổng cộng 297 vị điện ảnh, truyền hình, âm nhạc, thời thượng các loại lĩnh vực danh nhân tiến vào chiếm giữ YouTube bình đài mỗi cái bản khối. Đồng thời thông qua sớm cầm tới dùng thử Iraq trừ 10 tuyên bố đầu thứ nhất người sử dụng chuyển động. Cùng nhau video, ngày mùng 2 tháng 4, YouTube bình đài lần nữa tuyên cáo cùng Daenerys Entertainment đạt thành hiệp nghị. Daenerys Entertainment trao quyền YouTube người sử dụng có thể sử dụng dưới cờ các loại trò chơi. Điện tử sản phẩm chế tác trò chơi video. Đồng thời, chỉ cần phù hợp YouTube công bố hạn định điều khoản. Liền có thể đưa về có thể đạt được quảng cáo làm ích lợi bản gốc bản khối. Ngày mùng 3 tháng 4, tinh cầu bồ cùng Egret cộng đồng tuyên cáo bản gốc video giải đấu lớn khởi động. bao quát bản mới YouTube, website dưới cờ âm nhạc, thời thượng, điện ảnh và truyền hình, vũ đạo, lữ hành, mỹ thực, khôi hài, khoa học kỹ thuật, giáo dục các loại, tất cả bản khối. Giải đấu lớn theo ngày mùng 5 tháng 4 Iraq-10 chính thức tuyên bố bắt đầu. Trong vòng 3 tháng, yêu cầu nhất định phải sử dụng Iraq-10 tiến hành quay chụp. Bình chọn hoàn toàn do người xem bỏ phiếu lựa chọn, tổng cộng 10 triệu đô la Mỹ hiện kim khen thưởng. Ngày mùng 4 tháng 4, Daenerys Entertainment chủ sự Tinh Câu Bồ mở ra Iraq phim ngắn sáng tác giải đấu lớn, khởi động. Mặt hướng toàn cầu, phạm vi bên trong hy vọng trở thành đạo diễn chuyên nghiệp điện ảnh và truyền hình hành nghề người. Kỳ hạn đồng dạng là 3 tháng. Daenerys Entertainment đem theo tất cả tuyển thủ dự thi bên trong bình chọn ra 50 vị người thắng trận, mỗi người 100.000 đô la Mỹ khen thưởng trên cơ sở. Daenerys Entertainment còn đem đối trước 10 tên tiến hành chuyên nghiệp bồi dưỡng, đồng thời đầu tư quay chụp đối phương từ phim ngắn diễn sinh mà dài mảnh điện ảnh. Mặt khác, tất cả dự thi tác phẩm đều sẽ đăng nhập YouTube bình đài, đồng thời thu hoạch được trọng điểm. Ngày mùng 5 tháng 4, Tinh Câu Bồ năm 1996, sản phẩm mới bán ra ngày đầu tiên. Rầm rộ chưa bao giờ có. Toàn cầu phạm vi bên trong, đồng bộ lên giá nước Mỹ, nước Anh, Nhật Bản, Australia các loại thị trường. Iraq trừ 10 tiền kỳ tính gộp lại 2 triệu đài cửa hàng hàng. Cùng ngày, trong vòng 1 ngày trực tiếp bán sạch, sáng tạo một cái điện tử sản phẩm thủ phát kỷ lục. Bởi vì không thể trước tiên đoạt đến cái này điện tử sản phẩm. New York, San Francisco các vùng bán ra hiện trường, thậm chí xuất hiện rối loạn. Đại lượng bọn đầu cơ cũng tại trước tiên online. Hai tay trên thị trường Iraq trừ 10 cấp tốc bị xào đến 1.000 đô la Mỹ trở lên. Amazon Tinh Câu Bồ sản phẩm cửa hàng. Cùng ngày 200.000 đường trên tiêu thụ, số lượng chẳng những bị cấp tốc tranh mua không còn. Còn trực tiếp tích lũy cao đến 6-70.000 hẹn trước đơn đặt hàng. Không chỉ có như thế. Một tuần này thời gian, trừ vạn chúng chờ mong Iraq trừ 10. Cùng Internet tương quan, máy tính cá nhân, iCam, ePlayer các loại thiết bị sản phẩm, lượng tiêu thụ đều tăng lên rất nhiều. America gạch dưới online các loại ISP thương nghiệp cung ứng băng thông rộng lắp đặt hẹn trước, số lượng cũng xuất hiện một cái rõ ràng dương lên. Chỉ là một cái sản phẩm, trực tiếp dẫn một cỗ tên đầy đủ phong trào, thủ phát báo cáo thắng lợi. Tất cả những thứ này lợi tốt đều trực tiếp phản ứng tại tuần này NASDAQ trên thị trường. Hết hạn ngày mùng 5 tháng 4 buổi chiều 4 giờ 30 phút. Nước Mỹ thị trường chứng khoán báo cáo cuối ngày. Tinh Câu Bồ tuần này 5 cái giao dịch trong ngày tính gộp lại giá cổ phiếu tốc độ tăng đã đạt tới 27%. Giá trị thị trường theo thứ hai bắt đầu phiên giao dịch trước 1.381 triệu USD tăng vọt đến 175,3 tỷ đô la Mỹ. Lấy Westers công ty đối Tinh Câu Bồ 57.7% cầm cổ. Chỉ là một tuần này thời gian, chỉ là cái này một công ty liền để Simon cái người tài phú gia tăng 21,5 tỷ đô la Mỹ. Ngay sau đó là lễ phục sinh cuối tuần. Thực mở bán trước đó Iraq trừ 10 một tuần sản lượng liền đã đạt tới 300.000. Nếu như nguyện ý, tiền kỳ hoàn toàn có thể chuẩn bị hàng càng nhiều. Bất quá, vì tiền tài cung tồn kho các phương diện quay vòng hiệu suất cân nhắc, Tinh Câu Bồ cũng không có làm như thế. Bởi vì gần đây một hệ liệt tiếp thị kế hoạch, lại thêm sản phẩm mới lên sàn. Tất cả mọi người dự liệu được Iraq trừ 10 mở bán tiền kỳ sẽ phi thường nóng nảy. Chỉ là vẫn như cũ không nghĩ tới. Đám đầu tiên 2 triệu đài cửa hàng hàng hội một ngày bán sạch. Có thể xưng điên cuồng. Bài ngày sau, toàn bộ Tinh Câu Bồ đều động viên. Khẩn cấp liên tục Trung Quốc phương diện công xưởng gia tăng dây chuyền sản xuất. Kế hoạch đem một tuần sản lượng tăng lên tới 500.000. Đồng thời, bởi vì Iraq trừ 10 toàn tuyến đoạn hàng, quan phương còn không phát không được bố một cái xin lỗi thanh minh. Đồng thời một lần nữa mở ra định kỳ bán ra đói khát tiếp thị sách lược. Lần này không phải khỉ làm xiếc, thật không có nhiều như vậy, mà lại cũng không có khả năng bởi vì mở bán nóng này liền đem sản lượng tăng lên quá nhiều. Vạn nhất đến tiếp sau nhu cầu giảm xuống tạo thành đọng lại. Vậy coi như là một tràng tai nạn. Rất nhiều điện tử xí nghiệp suy sụp đều bắt nguồn từ mù quáng mở rộng. Bởi vậy, Tinh Cầu Bồ tình nguyện thiếu bán một chút, cũng sẽ không có chút nào tiết chế địa gia tăng sản lượng. Simon tại Los Angeles bồi người nhà vượt qua lễ phục sinh. Ngày thứ hai đuổi hướng Đông Hải Bờ. Ngày mùng 8 tháng 4. Sau đó Tinh Cầu Bồ về sau. Melisandre công ty chính thức tại một ngày này khởi động bảng tên trước đó IPO đường diễn. Bất chi bất giác đã hất ra nước Pháp LVMH. LVMH, trở thành đệ nhất thế giới đại hàng xa xỉ tập đoàn Melisandre công ty. Trước mắt dưới cờ nắm giữ Gucci, Bulgari, Van Cleef và Apple, CK, Vacheron Constantin, Burberry, CK, Le Chua. Chris chia các loại to nhỏ nhỏ hơn 10 cái nhãn hiệu. Căn cứ Melisandre hướng sách đưa ra quảng cáo sách. Năm 1995 độ, nhà này hàng xa xỉ tập đoàn tính gộp lại doanh thu đạt tới 8.360 triệu đô la Mỹ. Thực hiện lợi nhuận sau thuế 1,51 tỷ đô la Mỹ. Bên trong làm kỳ hạm Gucci năm 1995 độ doanh thu đạt tới 3,47 tỷ đô la Mỹ. Chiếm cứ nhà này hàng xa xỉ bá chủ tổng doanh thu 41%. Lợi nhuận sau thuế vì 630 triệu đô la Mỹ. Chiếm so 42%. Vì cờ dưới đệ nhất nhãn hiệu lớn. IPO khởi động trước đó. Đi qua cùng các nhà công ty con đàm phán. Melisandre trả hết thành cùng dưới cờ Gucci, Bulgari, CK. Phạm Tư Chiết các loại mấy cái đại hạch tâm nhãn hiệu khác cổ đông cổ phiếu đổi thành. Triệt để thực hiện công ty mẹ đối với mấy cái này công ty con toàn tư cổ phần khống chế. Đổi thành hoàn thành, Melisandre cầm cổ cấu thành biến vì đệ nhất đại cổ đông Westers công ty cầm cổ 61.3%, vẫn như cũ bảo trì tuyệt đối cổ phần khống chế. Sophia Fisi cầm cổ 15.2%. Vì lớn thứ hai cổ đông, hắn Gucci gia tộc, Bulgari gia tộc, Phạm Tư Chiết gia tộc chờ một chút nắm giữ Melisandre tổng cổ phần vì 23.5%, Melisandre tổng vốn cổ phần cũng tại đổi thành hoàn thành cũng vì thích ứng IPO mà mang ra cổ về. Sau đạt tới 1,96 tỷ cổ, bên trong Westers công ty cầm cổ 1,2 tỷ cổ. Sophia Fisi cầm cổ 298 triệu cổ. Khác cổ đông nắm giữ còn thừa 463 triệu cổ. Lần này IPO, Melisandre dự tính phát hành 300 triệu cổ tân cổ. Đường diễn trước đó đưa ra phát hành giá cả là 15 đô la Mỹ. Dự tính gom góp tiền tài 4,5 tỷ đô la Mỹ. IPO tổng đánh giá giá trị 34 tỷ đô la Mỹ. Ước là 20 lần lợi nhuận thị trường dẫn. Rốt cuộc không giống với ngay sau đó lôi cuốn mới khoa học kỹ thuật xí nghiệp. 20 lần lợi nhuận thị trường dẫn. Tại đồng loại hàng xa xỉ xí nghiệp IPO tiến trình bên trong đã là tương đương có thể nhìn trình độ. Dựa theo loại này đánh giá giá trị tính toán. Simon lúc đầu một vị nào đó nữ quản gia. Cá nhân thân gia tiếp cận 4,5 tỷ đô la Mỹ. Trở thành Westers gia tộc xung quanh lại một nữ tử siêu cấp phú hào. Long Island lớn nhất đầu đông đông Hampton. Thành thị phía đông gần biển một tòa trang viên bên trong. Thời gian đã là ngày mùng 9 tháng 4. Hôm qua tham dự Melisandre đường diễn khởi động hoạt động. Simon hôm nay vẫn như cũ vì sắp đến Trung Quốc hành trình mà bận rộn. Thẳng đến hoàng hôn buông xuống. Cũng không có tại nội thành ngủ lại. Mà chính là lấy máy bay trực thăng đuổi tới Đông Hampton bên này trang viên. Chủ yếu là Ukraine bên kia đưa tới 3 cái bình hoa. Simon năm ngoái tại Ukraine hướng Ripney truyền thông người phụ trách đưa ra tổ kiến nữ tử ca sướng. Tổ hợp kiến nghị, đồng thời căn cứ trí nhớ đặt tên Nuvergo. Đi qua các phương sàng chọn cùng với đến tiếp sau huấn luyện. Rốt cục chọn lựa ra 3 cái nữ hài. Ripney truyền thông người phụ trách Alexandro Liudayev chủ động đem 3 nữ đưa tới nước Mỹ. công khai lý do là làm cho các nàng chu bị tấm thứ nhất album trước đó tại nước Mỹ tiếp nhận một đoạn thời gian học chuyên nghiệp. Trên thực tế, cũng là để chính mình lão bản xem qua. Hắc ưng máy bay trực thăng hạ xuống tại gần biển Trang Viên. Hôm nay đúng lúc ở chỗ này Trần Tình Hòa Lâm làm hai nữ đã sớm đến. Cùng hắn mấy vị nữ hầu cùng một chỗ đứng tại trên bãi cỏ nghênh đón. Một đám cô nàng bên trong còn có thể liếc một chút phân biệt ra được ba cái mới mẻ bóng người. Vốn là Simon điều khiển tự mình sàng chọn đi ra. Hoàn toàn phù hợp hắn thẩm mỹ. Cùng ký ức bên trong, Nuvergo, so sánh. Trước mắt ba cái nữ hài đều không thuộc về ngực nở mông cong vưu vật loại hình. Đương nhiên cũng không thiếu hụt đường cong. Chỉ là đều vừa đúng. Khuôn mặt cũng thiên hướng về loại kia ta thấy mà yêu thanh thuần loại hình. Bên trong một cái tên là Annie Nhã vẫn là mặt em bé. Simon lười ghi nhớ ở ba cái nữ hài họ tên. Chỉ là căn cứ tướng mạo cùng nhìn qua ảnh chụp phân biệt ra được ba nữ tên. Annie Nhã, năm nay 19 tuổi. Thân cao 172cm. Màu nâu sẫm tóc. Rõ ràng nhất đặc thù cũng là một trương mặt em bé. Hai má thiên nhiên mang ra một số hồng nhuận phơn phớt càng làm cho nữ hài lộ ra một cỗ đặc biệt. Kiều Mỹ, Mia, năm nay 21 tuổi, thân cao 169cm, mái tóc màu đen, con ngươi trong bóng chiều hiện ra màu xanh lá cây đậm. Rất có đặc điểm, nàng ba cái nữ hài bên trong vóc dáng thấp nhất, nhưng lại có một đôi tỷ lệ kinh người chân dài. Phần eo phía dưới tất cả đều là chân loại kia cảm giác. Conita, năm nay 22 tuổi, thân cao 173cm. Tiêu chuẩn Slavic cô nàng cạn mái tóc màu vàng óng cùng nhạt con mắt màu xanh lam. Nhọn tiếu bạch tích khuôn mặt, mắt to, miệng nhỏ, hoàn toàn phù hợp Simon thẩm mỹ bên trong tinh linh gương mặt. Rõ ràng đều tiếp thụ qua tiếng Anh huấn luyện ba nữ tại Simon trước mặt không chút nào lộ e sợ. Đợi chính mình lão bản đi tới gần, đều chủ động tiến lên bắt chuyện, vô luận bề ngoài như thế nào thanh thuần. Tính cách thực cũng sẽ không ngại ngùng, nếu không cũng lấy không được phần công tác này. Bên cạnh Trần Tình các loại Simon cùng ba nữ bắt chuyện sau đó. Chủ động tới kéo lại nam nhân cánh tay đi hướng biệt thự. Đối với Simon bên người như đèn kéo quân bình hoa, Trần Tình hiện tại đã luyện được tương đương chính xác phân chia năng lực. Cái nào cần giao hảo, cái nào có thể nhiều trò chuyện vài câu, cái nào hoàn toàn không cần để ý. Hơi chút giải liền có thể tinh chuẩn định vị. Lần này ba cái, hiển nhiên cũng là hoàn toàn không cần tốn tâm tư để ý tới loại kia. Trần Tình hai nữ hôm nay ở chỗ này chủ yếu vẫn là vì nước phong nghệ thuật đoàn võ giả túc xá sự. Tình, Simon tự mình quyết định 100 cái nữ hài trước mắt đã bắt đầu làm di dân thủ tục. Còn ở vào xuất ngoại chiều trong trạng thái quốc. Ngay sau đó vì đi ra biên giới có thể nói vắt hết óc nhiều kiểu chồng chất. Đáng tiếc rất nhiều người xin 8 năm 10 năm đều lấy không được một cái hộ chiếu. Bất quá, lấy Westerners hệ thống hiện tại năng lượng, trực tiếp giải quyết 100 cái nữ hài di dân thủ tục. Lại không tính là gì đại sự. Dự tính tháng sau, nhóm này võ giả liền có thể đến Bắc Mỹ. Nói qua vài câu ban ngày sự tình, tiến vào Trang Viên biệt thự. Trần Tình mới lại nói, lão bản, ta hiện tại vẫn như cũ cảm thấy. Hoàn toàn không dùng trực tiếp cho các nàng làm di dân a. Nhiều nhất công tác hộ chiếu liền có thể. Người biết, dạng này mới càng tốt hơn khống chế. Simon xuyên qua biệt thự đại sảnh đi về phía thang lầu. Đi vào lầu 2 một gian phòng khách lộ ra ngoài đài. Tại rộng lớn ngắm cảnh trên ghế salon ngồi xuống. Đã là xuân về hoa nở mùa vụ. Đông Hải phổ bỗng nhiên xung quanh một phái màu xanh biếc rạt rào. Ngồi tại sân thượng ngắm cảnh trên ghế salon còn có thể nhìn đến đại hải. Đã rơi vào mặt biển trời chiều cuối trời liễm diễm ra một mảnh bao la hùng vĩ vỏ quýt. Simon nhếch lên chân, dựa vào ở trên ghế salon cảm thụ lấy bốn phía cảnh sắc. Đối dựa vào bên người nàng Trần Tình nói. Nhìn đến ta lúc đầu phạm cái sai lầm. Cần phải cấp cho ngươi công tác hộ chiếu. Cái này muốn so sánh tốt khống chế. Trần Tình khuôn mặt tại Simon đầu vai trà a trà. Lão bản, ta cũng không đồng dạng a. Simon không có tiếp tục cái đề tài này. Chú ý tới Trần Tình động tác ở giữa cái cổ, ở giữa một đầu ngân sắc. Đưa tay tới, đem đầu kia hắn đã gặp kiểu dáng khuyên tai ngọc móc ra đến. Bắt trong tay vuốt vuốt. Chú ý tới trên ngọc trị sinh động như thật hồ ly điêu khắc cùng cửu vĩ chữ triện. Cười cười, chuyển hướng ngồi tại một bên khác một mình trên ghế salon Lâm Tố. Người ngọc đâu? Lâm Tố nguyên bản chú ý lực đặt ở một bên khác theo tới ngồi xuống ba vị Ukraine trên người cô gái. Nghe đến Simon nói chuyện, kịp phản ứng, lắc đầu nói, ta không có. Trần Tình theo đùa nghịch, lão bản, ta có thể giúp Lâm chế tạo một cái. Thì kêu, đại ngọc, lại điêu một gốc dáng châu tiên thảo. Khẳng định rất chuẩn xác. Simon ti tiện ghét đến cái này cành. Gật đầu, ý kiến hay. Lâm Tố lại là lắc đầu. Ta không muốn. Simon lần này rất dễ nói chuyện. Cái kia coi như, mặc kệ là cửu vĩ, vẫn là đại ngọc. Các nàng nam nhân bên người giống như đều không có có kết quả gì tốt. Ta chỗ này một cái liền đầy đủ. Trần Tình theo cười rộ lên. Lão bản, không bằng dạng này. Ta giúp ngươi thu thập một bộ kim lăng thập nhị sai thế nào? Tốt. Bên cạnh Lâm Tố lại là khẽ nhíu mày. Nàng đương nhiên minh bạch Trần Tình cái này thu thập kim lăng thập nhị sai là có ý gì. Tựa như, đoạn thời gian trước cái kia đối với tỉ muội. Nhìn lại một chút Simon cùng Trần Tình hai người. Ân, cửu vĩ, cùng với. Simon tiếp nhận Joey đưa tới cà phê. Uống mấy ngụm, không cần động tác. Trần Tình lập tức tiếp nhận đi. Thò người ra đặt ở trước mặt trên bàn trà. Lại rất nhanh dựa đi tới. Cảm thụ lấy bên cạnh nữ tử thuận theo giải ngữ. Simon ngắm mắt bên cạnh. Vừa cười đối Trần Tình nói. Đoán xem Lâm đang suy nghĩ gì. Trần Tình dò xét Lâm Tố liếc một chút. Mang trên mặt cười. Không chút nghĩ ngợi đáp. Nối giáo cho giặc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.